Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, quỷ dị viên thuốc. Thanh trừ luyện đan giới bại hoại. Xấu hổ tại cùng như thế bại hoại làm bạn. Bao quát thời khắc này dưới đài đều là rối bời thành một đoàn. Về phần Sa Thiên Ngưng bọn người, sớm là thừa dịp hỗn loạn vụng trộm giấu đến một bên giả sơn phía sau. Thật là, sư phụ không phải nói hắn còn muốn mặt sao? Làm sao liền đối Lâm lão bọn hắn công nhiên hạ độc rồi? Không nên a, dùng tiểu lão đệ tính tình, coi như ra tay đánh nhau đều không nên sẽ làm ra như thế hèn hạ sự tình. Ở trong đó sợ không phải có khác môn đạo, đoán không ra nguyên nhân trong đó. Bất quá đối Dương Vân, bọn hắn xác thực không cần làm sao lo lắng. Ngay cả thần nữ tự mình xuất thủ đều lấy không được hắn. Trông cậy vào những người trước mắt này muốn bắt Dương Vân, kia thuần túy chính là đang suy nghĩ pê ăn đâu. Giờ phút này lại nhìn giữa sân, mặc dù đại bộ phận người rất muốn xông lên chủ trì đài, nhưng có chuyện lại nghiêm trọng hạn chế lại hành vi của bọn hắn. Đó chính là còn tại trên đài cao không ngừng tung bay từng sợi màu đen khí tức không rõ viên thuốc. Ngay cả Lâm lão bọn hắn đều kém chút ngăn cản không nổi cái đồ chơi này độc tính. Cái này mạo muội tiến lên, có thể hay không đồng dạng gặp Dương Vân độc thủ. Cho nên dưới đài mặc dù làm cho hoan, nhưng đối cái kia màu đen viên thuốc, từng cái giữ kín như bưng. Đặc biệt là hiện tại, nhìn thấy chủ trì đài thượng Lâm lão ngũ người toàn bộ co quắp tại chủ trì giữa đài bộ chỉ lộ cái đầu ra, bọn hắn càng là cảm thấy sự tình không thể coi thường. Chuyện gì xảy ra? Lâm lão bọn hắn làm sao toàn bộ co lại đến dưới đài? Chẳng lẽ là độc tính quá sâu, đã tại liên đới lấy khí lực đều không có rồi? Khủng bố như vậy a. Tiểu tử này làm độc chi thuật sợ không phải đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đại gia không nên khinh cử vọng động. Nhìn Lâm lão mấy người bộ dáng, mặc dù chúng độc nhưng còn không đến mức bị cái này tứ tượng cảnh tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta tạm thời làm tốt phòng bị cùng chuẩn bị, một khi thật có bất trắc, chúng ta lại tiến lên không muộn. Kỳ thật nói cho cùng, tất cả mọi người vẫn là e ngại cái kia màu đen không rõ viên thuốc. Đến tột cùng bên trong có cái gì thành phần, thế mà có thể để cho nửa bước cấp thế giới cường giả kinh ngạc. Nó thực hiện tại buồn bực nhất vẫn là Dương Vân có được hay không? Xảy ra chuyện gì? Chính mình mẹ nó chính là xoa cái viên thuốc có được hay không? Hạ độc, dưới con em ngươi độc. Còn có Lâm lão ngũ người núp ở chủ trì dưới đài chỉ bốc lên cái đầu lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ không ra, ngươi đúng là loại người này. Vì cao minh đến lưu ly phá không bảo thuyền, vậy mà không tiếc làm được loại tình trạng này. Cỡ nào mặt dày vô sỉ. Lâm lão hiện tại cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn là có nỗi khổ không nói được. Lão lệ đều biểu ra. Lâm lão, không đến mức đi. Ta thực sự chính là muốn mua cái phi thuyền mà thôi. Coi như ngươi không nỡ, cũng không đến nỗi cùng tránh cái ôn thần đồng dạng trốn ở dưới mặt bàn đi. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Ai u, ta một thế anh danh a, nghĩ không ra, không nghĩ tới hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Vân, chính mình xoa viên thuốc cứ như vậy lợi hại. Đến cùng tính là cái gì đồ chơi? Làm đến cuối cùng, ngay cả Dương Vân chính mình cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đi trở về trên đài cao, rút viên thuốc từ dưới đất nhặt lên. Dương Vân chính mình trực tiếp vận dụng thuật thăm dò. Phải, bởi vì căn bản không có loại đan dược này. Hoặc là nói, cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là đan dược. Cho nên các hạng tin tức đều là dấu chấm hỏi, nhưng căn cứ tác dụng thực tế đến nói, nó tựa hồ có yếu hóa đặc tính, không thấy được Lâm lão ngũ người đều tựa hồ ngăn cản không nổi loại uy lực này à. Lâm lão không tốt. Lúc trước hư nhược cảm giác lại tới. Độc này tính cư nhiên như thế mãnh liệt. Một viên bách luyện giải độc đan đều ngăn cản không nổi. Còn chờ cái gì? Nhanh lại đến một viên a. Mắt thấy núp ở chủ trì dưới đài chỉ lộ ra đầu năm người riêng phần mình lại là phục dụng một viên giải độc đan về sau. Bọn hắn khí sắc lại lần nữa khôi phục một chút hồng nhuận. Cái này khiến Dương Vân xác định, chính mình xoa viên thuốc, có yếu hóa hiệu quả thế mà còn là tiếp tục tính. Bất quá giờ phút này, viên thuốc tán phát hắc khí càng ngày càng đậm hơn. Xem ra cái này viên thuốc vẫn là thuộc về tính bốc hơi cái chủng loại kia. Lui ra phía sau, đại gia toàn bộ lui ra phía sau. Không nên bị hắc khí nhiễm đến. Xem xét tình huống này, phía dưới tam tứ trăm người toàn bộ lòng người bàng hoàng. Nhào nhào lui về sau đi không nói, mà lại đều vẫn là không hẹn mà cùng tế lên các loại hộ thể pháp thuật. Có thậm chí vận dụng hộ thân pháp bảo. Dương Vân gãi gãi đầu, xem ra cái này viên thuốc xác thực không thể coi thường. Ngẫm lại tự mình làm cái gì? Chính là sử dụng dung hợp thuật, thuận tiện hỗn hợp mình tay mồ hôi mà thôi. Phát sinh biến dị không hiếm lạ, thế nhưng là biến dị như thế mãnh liệt, ngay cả mình đều ngoài dự đoán. Duy nhất một điểm chỗ tốt chính là khả năng cái này viên thuốc là chính mình sáng tạo ra đến. Hỗn hợp tay mình mồ hôi đặc tính, còn có nhận chủ công năng, cho nên cho dù dưới mắt bay hơi, chính mình lập tức cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Tạm thời không đi suy nghĩ những vấn đề này. Cái kia thuyền gọi là cái gì nhỉ? Lưu Ly phá không bảo thuyền. Vẫn là tận lực cùng Lâm lão thương lượng một chút. Dương Vân trong lúc đó nghĩ đến cái gì? Miệng bên trong đại môn nha không tự giác liền lộ ra. Mang theo viên thuốc, hắn sải bước đi hướng chủ trì đài. Ma quỷ. Ngươi chính là cái ma quỷ, nhanh đưa viên thuốc lấy đi a! Ngươi còn chuẩn bị vô sỉ đến mức nào? Chúng ta đều cái dạng này, ngươi đến cùng còn muốn như thế nào nữa? Nghe mấy người quát lớn, Dương Vân rút ngay tại bay hơi thu nhỏ viên thuốc không ngừng quăng lên. Để ta lấn đi viên thuốc cũng được. Lâm lão, chúng ta thương lượng một chút không? Tiểu nhân hèn hạ, ta và ngươi mộc phải thương lượng. A, Dương Vân mang theo viên thuốc lại đi vào mấy bước. Hiện tại tình huống này, không phải Dương Vân cùng Lâm lão gấp, ngược lại là mặt khác bốn vị chủ trì, nước mắt đều là mãnh liệt vô cùng. Lâm lão, cầu ngươi, ngươi vẫn là cùng vị tiểu huynh đệ này thương lượng một chút đi. Ngươi nhìn bọn ta cái dạng này, một khi bị mọi người thấy, chúng ta về sau còn như thế nào tại luyện đan giới đặt chân? Nếu như có thể bảo trụ danh dự, tiện hắn nhất món pháp bảo lại như thế nào? Bốn người khác từng cái khóc ròng ròng hướng Lâm lão khởi xướng cầu viện. Mà Lâm lão, trong cổ họng đồng dạng nghẹn ngào phi thường. Không phải là các ngươi pháp bảo, các ngươi đương nhiên không đau lòng. Ta thực sự không nguyện ý hướng đồ vô sỉ kia thỏa hiệp a. Dương Vân xấu hổ, không nghiêm trọng như vậy đi, ta lại không có đem các ngươi làm gì, ngươi nhìn bộ dáng của các ngươi cần thiết hay không? Nói như vậy lấy đồng thời, Dương Vân chính là vô ý thức lúc trước đi hai bước. Như thế ở trên cao nhìn xuống, khi thấy Lâm lão ngũ người tình trạng về sau, hắn đột nhiên che ánh mắt của mình. À con mắt của ta, Lâm lão ngũ người nước mắt chảy ngang, trong lòng sớm đã nguyền rủa Dương Vân không hạ một vạn lần. Chân chính để bọn hắn sụp đổ chính là, không phải kia đen thui viên thuốc yếu xương đặc tính, mà là mẹ nó, vì cái gì một viên thuốc tán phát khí thể còn sẽ có hoa áo đặc tính a? Như bị phía dưới mọi người thấy mình bây giờ cái này dáng vẻ chật vật. Toàn bộ đi nhảy sông tốt, căn bản cũng không cần tại luyện đan giới hỗn. Dương Vân một bên che mắt, một bên mang theo xin lỗi nói. Chư vị, thực sự xin lỗi, ta thực sự không biết cái này viên thuốc thế mà khủng bố đến loại tình trạng này. xin hãy tha lỗi a, ta thứ lỗi người XXX. Câu nói này chính là năm người hiện tại tốt nhất tiếng lòng biểu đạt. Khụ khụ, không nói nhảm, Lâm lão, không bằng chúng ta nói lại Lưu Ly Phá Không Bảo Thuyền sự tình đi. Dương Vân một bên nói, còn vừa là từ Huyễn Mộng Chi Quyển Trung lấy ra 10 bộ 8 bộ quần áo cõng phía dưới len lén đưa. Qua, Lâm lão đau lòng nhức óc, ngươi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Lâm lão ngươi có thể đồng ý thực sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm lão một ngụm cổ lỗ kém chút không có thở tới. Nội tâm của hắn bi phẫn hỏi Thương Thiên, vì cái gì hôm nay sẽ như thế thời giờ bất lợi? Vì sao lại gặp được như thế hèn hạ đồ vô sỉ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.